Ngoãn sinh hương phi yên, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong buổi chiều buồn ngủ ấy, cùng với những nụ hôn nồng cháy đầy tình cảm mãnh liệt và yêu thương, hắn nói với nàng một câu mà cả đời chưa từng nói với người phụ nữ nào khác. Một câu vô cùng quan trọng, hắn lặp đi lặp lại nhiều lần, không quan tâm nàng có nghe hiểu hay không, chỉ lo nói cho xong, nghĩ thầm, dù nàng chỉ nhớ máy móc cũng tô tăn nói. Hạ ấm, ta yêu em. 10. Bỏ sinh vì nước vận thiên tiêu. Đêm sâu thẳm, ngay cả ánh trăng sáng cũng ẩn mình sau tầng mây dày đặc, say sưa trong giấc mộng. 3 giờ sáng, vốn là lúc vạn vật đều chìm vào giấc ngủ, trong căn nhà cửa nẻo kiên cố, sân vườn sâu thẳm này, một bóng đen nhanh nhẹn đã lặng lẽ lèn vào thư phòng trên lầu 2, chậm rãi tiến đến chiếc bàn gỗ lim, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Bỗng nhiên, một tiếng tách giòn tan vang lên, trong bóng tối bùng lên một ngọn lửa màu cam nhạt, có người đang châm thuốc. Bóng đen kia lập tức cứng đờ, mồ hôi lạnh thấm ướt áo, chỉ trong tích tắc. Người đang tìm gì? Tìm mấy ngày rồi? Y tập hợp viện Minh ngồi trên ghế bành, thản nhiên nhìn Mặc Vũ đang đứng bất động dưới ánh trăng. Một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống thái dương, Mặc Vũ âm thầm sờ lên vũ khí bên hông. Tỉnh táo đi, người không nhanh bằng ta. Y tập hợp viện Minh giơ tay trái không cầm thuốc lên, bỗng lấp loáng họng súng đen ngòm, chĩa thẳng vào Mặc Vũ. Người điều tra ta lâu như vậy, mà không biết ta cũng biết dùng súng bằng tay trái sao? Dưới ánh trăng, Mặc Vũ thực sự không biết điều này. Người đến cùng đang tìm cái gì? Y tập hợp viện Minh lặp lại câu hỏi ban nãy, giọng điệu bình thản không chút dao động, khiến người ta khó đoán được ý đồ. Giấy thông hành đặc biệt, Mặc Vũ đáp, cái có thể tự do ra vào khu vực phòng thủ cầu vồng ấy hả? Ừ. Người cần nó làm gì? Chúng ta vận chuyển thuốc men về phía đông bắc, nhất định phải qua khu vực phòng thủ cầu vồng mới có thể đưa ra khỏi Thượng Hải. Đến nước này rồi, Mặc Vũ quyết định nói thẳng sự thật. Y tập hợp viện Minh hơi nhíu mày, trầm giọng nói. Vũ, ta tưởng chúng ta có thể làm bạn. Mặc Vũ cười khổ, ta cũng từng nghĩ vậy. Bây giờ ngươi đi ra ngoài, ta có thể coi như chuyện gì cũng chưa xảy ra. Nhưng ta không thể. Các chiến sĩ kháng liên ở Đông Bắc đang chờ thuốc cứu mạng của chúng ta. Hôm nay không hoàn thành nhiệm vụ, ta không còn mặt mũi nào trở về. Y tập hợp viện Minh tiến lại gần, dùng súng chĩa vào huyệt thái dương của Mặc Vũ. Vậy ta sẽ bắn chết ngươi ngay bây giờ, ngươi cũng không cần phải giao nộp cho ai nữa. Đèn bỗng bật sáng, cả thư phòng lập tức sáng bừng. Hai người đang giằng co trong bóng tối đều giật mình, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hạ Ấm mặc áo ngủ lụa trắng, hai mắt đẫm lệ mơ hồ đứng tại cửa thư phòng. Nàng nhìn họ một cách mê mang, rõ ràng không hiểu được tình huống trước mắt. Y tập hợp viện Minh lập tức thu súng, không còn để ý đến Mặc Vũ nữa, chỉ bước tới kéo người đang đứng ở cửa vào lòng. Sao em tỉnh rồi, lại gặp ác mộng à? Hắn lo lắng hỏi, ấm áp mặt vào lồng ngực ấm áp vững chắc của nam nhân, trên mặt còn đọng hai hàng nước mắt long lanh, nép trong lòng nam nhân chỉ run rẩy không ngừng. Y tập hợp viện Minh đau lòng ôm nàng, dỗ dành như dỗ một đứa trẻ khóc đêm, chỉ ước gì mình có thể chịu khổ thay nàng. Không biết đã qua bao lâu, ấm mới bình tĩnh lại, áp mặt vào ngực nam nhân, như đang lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ của hắn, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y tập hợp viện Minh định bế nàng về phòng ngủ, nhưng vừa động đậy, thân thể trong lòng liền bắt đầu cựa quậy không yên. Sợ làm nàng giật mình, hắn đành ôm nàng tựa vào ghế dài trong thư phòng. Ấm tìm một tư thế thoải mái trong lòng hắn, rồi ngọt ngào chìm vào giấc mộng đẹp. Hắn nhẹ nhàng hôn lên trán nàng, đợi đến khi nghe hơi thở đều đặn của ấm mới yên tâm. Nhìn sang bên cạnh, Mặc Vũ vẫn đứng đó, chưa rời đi. Nàng vẫn chưa khỏe sao? Mặc Vũ hạ giọng hỏi. Y tập hợp viện Minh lắc đầu, nhìn thấy quân phục, quân hàm các thứ là sợ hãi, có lẽ đã thành chứng rồi. Nhớ lại cảnh tượng ngày ấy, Mặc Vũ vẫn còn kinh hãi. Khi hắn theo y tập hợp viện Minh xông vào doanh trại, mười mấy tên mặt người dã thú đang cười nói sắp xếp đội hình. Mấy tên đứng trước đã gấp gáp cởi quần. Tên đầu tiên trần như nhộng như con sói dữ nhào vào chiếc giường bẩn thỉu, ấm như một con thú nhỏ tuyệt vọng theo bản năng ra sức giãy giụa, tiếng kêu thê thảm như dao nhọn cào xé vào lòng người. Cảnh tượng nhơ nhuốc xấu xa nhất trên đời khiến Mặc Vũ đỏ ngầu mắt. Nhưng chuyện xảy ra sau đó mới thực sự chấn động. Y tập hợp viện Minh giật ấm từ trên giường, ôm vào lòng, chỉ nói một câu. thay ta che mắt nàng. Đêm tối hôm đó đến thật nhanh, vầng trăng đỏ như lưỡi dao vấy móng. Trong gió dường như còn nghe được mùi máu tanh nồng nặc, dù máu đổ ngày hôm đó đã khô từ lâu. Người chết ngày ấy, vĩnh viễn không còn cơ hội hối hận. Mặc Vũ thở dài nhẹ nhõm, trong thời loạn, không người phụ nữ nào sống nhẹ nhàng như bèo trôi liễu du. Nàng may mắn có ngươi, một người như vậy che chở, yêu thương, nâng niu. Nhưng trên đời này, còn nhiều người như nàng bị người ta lăng nhục, ngược đãi, xé nát. Họ cũng cần một vị anh hùng đỉnh thiên lập địa cứu họ ra khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng. Y tập hợp viện minh không nói gì, trong mắt, trong lòng, trong tay hắn lúc này chỉ có một người, không còn chỗ cho ai khác. Ba tỉnh Đông Bắc của chúng ta đã bị người Nhật tàn phá thành vùng đất cằn cỗi. Chúng đốt nhà cửa, giết anh em, lăng nhục chị em của chúng ta. Quê hương, đất nước, non sông tốt đẹp của chúng ta đang đối mặt với vận mệnh nước mất nhà tan. Những con súc sinh tồi tệ hơn cả heo chó ở Cáp Nhĩ Tân lập căn cứ thí nghiệm vi khuẩn, lấy người sống làm thí nghiệm. Người già, phụ nữ, trẻ em, không phân biệt quốc tịch, chủng tộc, hàng ngàn vạn người vô tội trở thành vật hy sinh. Nếu không ngăn chặn chúng, sẽ còn nhiều người vô tội phải chịu khổ. Y tập hợp viện minh, người có nghe thấy lời ta nói không? Sự thờ ơ của nam nhân khiến Mặc Vũ muốn gào thét trong im lặng. Ta biết người chán ghét chiến tranh, nhưng trong thời buổi loạn lạc này, chủ nghĩa cá nhân của ngươi không thể tồn tại. Trong người ngươi cũng chảy máu Trung Quốc, họ cũng là đồng bào của ngươi, là anh em cùng huyết thống, chị em cùng huyết mạch. Đây là tổ quốc của mẹ ngươi, của người phụ nữ của ngươi, cũng là tổ quốc của ngươi, ngươi không thể thờ ơ như vậy. Mặc Vũ nói một hồi đầy hùng hồn, nhưng nam nhân ngồi trên ghế dài vẫn thờ ơ như cũ, chỉ gạt một lọn tóc nghịch ngợm trên cổ ấm. Rồi yếu ớt nói nhỏ. Thứ ngươi cần ở trong ngăn kéo thứ hai của bàn học, trong hốc tối. Mặc Vũ sửng sốt, như không tin vào tai mình. Còn đợi gì nữa, lấy nó đi, nhanh lên. Đông Bắc không phải đang gấp sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Vũ lập tức mở ngăn kéo, tìm hốc tối, lấy ra tấm giấy thông hành quý như bùa cứu mạng, gật đầu với y tập hợp viện minh rồi quay người chạy ra cửa. Cách chương.